Tốt nhất con rể, chương 1488, trên đường gặp Mai Phục. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss xe lái ra thành phố sau đó, sắc trời tùy tiện triệt để tối xuống, đồng thời bầu trời bên trong cơn mưa nhỏ tí tách rơi, khiến cho nguyên bản tùy tiện âm u oi bức không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Trên đường đi trong xe tất cả mọi người không nói gì, chỉ có Tiêu Mạn Như thời gian thỉnh thoảng cho Bách Nhân Đồ chỉ đường. Trên đường thời điểm, Tiêu Mạn Như một mực thử nghiệm cho Hà Tự Chăn phó quan gọi điện thoại, thế nhưng chẳng biết tại sao, một mực không thể đả thông. Xe càng chạy con đường càng lại, phía trước con đường cũng càng ngày càng đen, mưa tại bất giác lúc đó cũng phía dưới phải càng lúc càng lớn, cục đá một dạng lớn nhỏ hạt mưa lốc bốc kích đấm vào cửa kính xe, Bách Nhân Đồ bị ép đem xe tốc độ chậm lại. Chậm một chút, phía trước rừng mưa bên trong có một đầu đường nhỏ tựa như là thông hướng biên cảnh, từ nơi này đi khoảng cách có thể gần một chút, có thể tiết kiệm hơn một giờ. Tiêu Mạn Như nhìn thấy phía trước xuất hiện rừng mưa sau đó, vội vàng hướng Bách Nhân Đồ nhắc nhở một câu, dò lấy đầu hướng phía trước cẩn thận phân biệt, thần sắc có chút khẩn trương. Nàng trước kia tới biên cảnh nhìn qua Hà Tự Chăn mấy lần, cho nên đối với con đường lờ mờ có chút ấn tượng, thế nhưng khoảng cách lần trước tới thời gian khoảng cách quá lâu, nàng lo lắng ký ức cũng xuất hiện trình độ nhất định sai lầm. Lâm Vũ ngắm nhìn tối như mực sâu không thấy đáy rừng mưa, có chút muốn nói lại thôi, mặc dù theo rừng mưa bên trong đi gần hơn một chút thế nhưng bởi vì bên trong tình hình phức tạp, đồng dạng nguy hiểm hệ số cũng lớn hơn. Bất quá vừa nghĩ tới hiện nay nhiệm vụ chủ yếu là giành giật từng giây tìm kiếm Hà Tự Chăn, Lâm Vũ tùy tiện cũng không có mở miệng ngăn cản. Nơi này, chính là đầu này đường nhỏ. Tiêu Mạn Như một chút thoáng nhìn cách đó không xa đường nhỏ sau đó trong nháy mắt có chút kích động, không nghĩ tới nàng nhiều năm không có tới, đầu này đường nhỏ như cũ tồn tại. Bách Nhân Đồ dồn sức đánh tay lái, một cái rẽ phải tùy tiện đâm vào đầu này trên đường nhỏ, vọt vào rừng mưa bên trong. Chỉ gặp đầu này đường nhỏ là bởi vì khai khẩn ra một đầu đường nhỏ, miễn cưỡng có thể dung nạp hai chiếc xe giao lộ, bởi vì trời mưa duyên cớ, lúc này trên đường nhỏ đã vũng bùn một mảnh, cũng may Lâm Vũ bọn hắn điều khiển là công suất mạnh mẽ xe Hammer, ngoại trừ sóc này một chút cũng không ảnh hưởng bình thường hành xử. Ban đêm rừng mưa hết sức yên tĩnh, chung quanh ngoại trừ hạt mưa đánh vào cành lá bên trên âm thanh vang dội bên ngoài không có bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ rừng mưa tỏ ra tĩnh mịch thâm thúy, thế nhưng Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên như cụ ánh mắt cảnh giác quét mắt tối như mực chung quanh. Nhất là theo xe ở trong rừng mưa càng chạy càng sâu, Lâm Vũ cảnh giới ý thức cũng càng ngày càng mạnh. Hắn biết rõ càng là yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, thường thường càng ẩn giấu đi thật lớn nguy hiểm. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận ngột ngạt bạo hưởng. Bách Nhân Đồ thần sắc hơi đổi, chậm rãi điểm mấy cước phanh lại, đem xe dừng lại, trở lại hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, không tốt, chúng ta xe bể bánh xe. Bể bánh xe, Lâm Vũ hơi sững sờ, nói tiếp, cái này xe có chuẩn bị dùng thai A, tranh thủ thời gian đổi, tiếp tục xuất phát. Tông chủ ngài trên xe đợi ta xuống dưới đổi. Góc truyện audio.com. Tham Thủy Viên nói xong đưa tay đẩy cửa, thế nhưng ngay tại hắn vừa đem xe cửa đẩy ra nháy mắt, trên cửa xe phảng phất bị cái gì đồ vật trong nháy mắt đánh trúng vào. Bang, truyền đến một tiếng vang giòn, đồng thời một luồng thật lớn lực đạo đập nện cửa xe đột nhiên run lên. Không tốt, là đạn, nhanh nằm xuống. Bách Nhân Đồ gấp hô một tiếng, một tay lấy tay lái phụ bên trên Tham Thủy Viên ép đến, thân kinh bách chiến hắn chỉ dựa vào thính giác liền có thể đoán được đây là đạn bắn vào kim loại thượng thanh âm thanh. Lâm Vũ nghe tiếng cũng vội vàng che chở Tiêu Mạn Như cúi người xuống, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn cũng không phải lo lắng đột nhiên xông tới đám người này có thể đem bọn hắn thế nào, hắn lo lắng là bị đám người này một dây dưa thế tất yếu chậm trễ nhất định thời gian. Rất nhanh, xe phía trước hai bên đường rừng mưa bên trong, oanh minh xông tới hai chiếc màu xanh quân đội bộ binh chiến xa, một trái một phải nằm ngang rừng ở trên đường, đồng thời chiến xa sau đấu bên trong còn mang lấy hai thanh súng máy hạng nặng thô trọng, họng súng bỗng nhiên chuyển một cái, nhắm ngay Lâm Vũ bọn hắn sở tại chiếc này xe Hammer, nếu như Lâm Vũ bọn hắn có chút dị động, cái này hai thanh súng máy hạng nặng sợ rằng sẽ trực tiếp đem bọn hắn liền người mang xe bắn thành cái sàng. Đồng thời, bộ binh chiến xa trên đỉnh một loạt sáng tỏ phòng không đèn lập tức mặc qua màn mưa chiếu xạ đi qua, đâm thẳng người mở mắt không ra. Lâm Vũ liếc về trước mắt hình thức sau đó sắc mặt cũng là biến đổi, tựa hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà lại có lớn như thế thủ bút. Các ngươi là ai? Lúc này phía trước bộ binh trên chiến xa truyền đến một tiếng cao vút tiếng la. Vì sao thiện vào biên phòng trọng địa? Nghe được đối phương sử dụng là tiếng Trung, Lâm Vũ trong tim khẽ động. Tựa như là Tự Chăn doanh địa người. Tiêu Mạn Như nghe được cái này tiếng la cũng thần sắc vui mừng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp theo hứng thú bừng bừng nói với Lâm Vũ. Quả thật là Tự Chăn doanh địa người. Nói xong Tiêu Mạn Như cẩn thận đưa tay đem cửa xe đẩy ra. Bang, một quả gào thét đạn tầng tầng kích nện ở trên cửa xe, phát ra một tiếng vang giòn. Không được nhúc nhích, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Bộ binh trên xe lần nữa truyền tới một cao vút tiếng la. Đừng nổ súng, là ta là Hà Tự Chăn ái nhân Tiêu Mạn Như. Tiêu Mạn Như xuyên thấu qua mở cửa xe cao giọng hướng phía bên ngoài hô. Ta hôm qua còn cho các ngươi phó quan hầu chạy gọi qua điện thoại. Nói xong Tiêu Mạn Như chậm rãi đẩy cửa xe ra, dẫn đầu đem hai cánh tay giơ cao ra ngoài, tiếp theo nhảy tới dưới xe, hướng hai chiếc bộ binh xe la lớn. Là ta Tiêu Mạn Như, chị dâu. Lúc này bộ binh xe người bên trên tựa hồ nhận ra Tiêu Mạn Như, tiếp theo một tên thân mang màu xanh quân đội chế phục cùng màu đen bốt da cao nam từ cấp tốc theo trên xe nhảy xuống tới, bước nhanh hướng phía bên này chạy tới. Đến trước mặt sau đó, nam tử ba, đánh cái cúi chào, xin lỗi nói. Xin lỗi chị dâu, chúng ta không biết là ngài. Hiện tại tình thế biên cảnh phức tạp dung chuyển, chúng ta không thể không tăng cường phòng bị. Ta biết, không quan hệ. Tiêu Mạn Như vội vàng hướng nam tử khoát tay áo, hưng phấn nói. Người có thể mang chúng ta đi doanh địa sao? Đương nhiên có thể, xin ngài bên trên chúng ta xe A ta để cho chúng ta người cho ngài sửa xe. Gocchuyenaudio.com Nam tử nói một tiếng, tiếp theo hướng xe người bên trên làm thủ thế, bộ binh trên xe lập tức nhảy xuống hai cái thân mang đồng dạng chế phục nam tử, bước nhanh hướng phía bên này chạy tới, chuẩn bị giúp xe Hammer đổi lốp xe. Gia Vinh, đi thôi, chúng ta cùng bọn hắn cùng đi. Tiêu Mạn Như hứng thú bừng bừng nói với Lâm Vũ, nàng đang lo đến phía trước tìm không thấy lộ đâu, không nghĩ tới bây giờ vừa vặn đụng phải doanh địa người. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ Tham Thủy Viên thấy thế lúc này mới nhảy xuống xe cùng màu xanh quân đội chế phục nam tử lên tiếng chào. Mời đi theo ta, chấm, nam tử hướng Lâm Vũ ba người gật đầu cười cười, tiếp theo làm cái mời thủ thế. Ngươi là, ám thứ đại đội người. Lâm Vũ không có vội vã động quét mắt nam tử, có chút phòng bị hỏi. Cách chương.